Tà Vương Sử Phi, chương 47, tuyển phi yến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Huông theo Phượng Linh Sương đến, còn có một đám các tiểu thư đều lấy lòng vây quanh nàng, mọi người đều biết Vĩnh Lạc công chúa này đối với Tà Vương có lòng mơ ước, chỉ là tình ngưỡng mộ của các nàng đối với Tà Vương cũng không có thể biểu hiện ở ra mặt, nên, mọi người cũng chỉ hào hảo ở ngoài mặt hữu hảo. Công chúa, ngày hôm nay thật là mỹ. Nhất đại học sĩ chi nữ đứng ở bên người Phượng Linh Sương, mặc đạm từ la quần cùng Phượng Linh Sương tiên diễm xinh đẹp rất là xứng đôi, đương nhiên đứng ở bên người Phượng Linh Sương, nàng cũng chỉ có thể như lá xanh nâng hồng hoa như Phượng Linh Sương vậy. Tự nhiên, nàng nhưng không có cảm giác mình có thể so, người nào không biết Vĩnh Lạc công chúa tính tình thật là tốt, nàng cũng không tin Tà Vương sẽ chọn một công chúa điêu ngoa cũng không chọn nàng. Y theo Dương Tiểu Thư nói như vậy, công chúa bình thường không đẹp sao? Thời gian Phượng Linh Sương nghe lời mỹ mỹ kia, bên kia thị lang chi nữ liền như là thuận miệng một câu như vậy, mỹ nhãn cũng mãn mang theo nụ cười kia nhìn ở trên mặt Phượng Linh Sương. Thần nữ không dám, công chúa bình thường chính là mỹ nhân khuynh thành, nhưng hôm nay kinh qua một phen tỉ mỉ trang phục không phải đẹp hơn sao? Ta nói là lời nói thật, lẽ nào Lý Tiểu Thư không cho là như vậy? Ta, nhất tâm muốn lấy lòng, thuận tiện ly gián một phen, làm cho công chúa đối với nàng sinh hạ khoảng cách không nghĩ tới lại bị cắn ngược một cái, người nào không biết công chúa lòng dạ chật hẹp, mang thù lớn đến cực điểm, nếu để cho công chúa đầy ngập lòng nghi ngờ, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Được rồi, tranh cái gì, lần này các ngươi đi tới nơi này trong lòng nghĩ cái gì, bổn công chúa biết rất rõ. Bất quá, đừng lãng phí tâm thần, lần tuyển phi yến này bất quá là màn khói, Tà Vương muốn chọn ai, các ngươi nên rõ ràng, không bằng, hảo hảo chọn đại một người trong đám quan gia công tử đi. Nói ra nói như vậy, trên mặt của Phượng Linh Sương lộ vẻ đắc ý rào rạt, nói tựa như mình là dựa vào cái thân phận Tà Vương phi này cảnh cáo nữ nhân xung quanh lòng mơ ước đối với Tà Vương, hảo hảo làm cho các nàng thu liễm, đừng nhúc nhích tâm tư câu dẫn. Kỳ thực nếu không có ngày ngắm hoa đó, cử động kinh người của Tà Vương, ở trước mặt của nàng không để ý cảm thụ của nàng, đưa địch Diên Diên đi, nàng cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc người Tà Vương chọn nhất định sẽ chỉ là nàng. Thế nhưng, sau sự kiện kia, nàng liền đã không có cái loại tự tin này, luôn cảm thấy, trong mắt của Tà Vương, coi như còn không có sự tồn tại của nàng. Nên, nàng cần xoay cục diện, nàng muốn cho trong mắt của Tà Vương chỉ có nàng. Chỉ là khi nhìn đến địch Diên Diên lúc này an vị ở trong lưng đình trong viện nhàn nhã, Phượng Linh Sương liền mặt lộ ngoan tuyệt tâm có một cách nghĩ tả. Hoàng thượng, hoàng hậu, Tà Vương, Tuyệt Vương đến. Trong viện náo nhiệt một chút ngừng lại, nhất thời ánh mắt của toàn trường đều chăm chú nhìn môn, đang xác định thân ảnh bốn người tiến vào tất cả mọi người đều quỳ xuống, vì bốn người hành lễ, đương nhiên, trong đó bao quát địch Diên Diên, nàng đang phơi nắng ở một góc đình viện, ai sẽ chú ý tới nàng. Đứng lên đi, hoàng thượng, nhìn ngày hôm nay thật đúng là một ngày lành, không mây lang lành, cũng đều lấy phúc khí của Tà Vương, nhìn các cô nương dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi này tràn ngập tinh thần phấn chấn, tinh thần của bổn cung cũng tốt rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngày đó, nghe qua một phen lời nói của địch Diên Diên xong, hoàng hậu cũng suy nghĩ thật lâu, thậm chí có chút thời gian, đêm không ngủ, mấy ngày này, tinh thần của nàng cũng vẫn bất hảo thế nhưng, nàng cũng không có thỉnh thái y tự nhiên, trong cung ngoài cung đều không có quá nhiều người biết hoàng hậu chuyện gì xảy ra, mà địch Diên Diên càng không biết nên cũng không có đến thăm. Ân, đúng vậy, Nguyệt Nhi cùng chậm qua bên kia ngồi đi, Tà Vương ngươi tự tiện đi, Tuyệt Nhi, hảo hảo chiêu đã Tà Vương. Vâng, các tiểu thư nhìn dung mạo tuyệt thế của Tà Vương, đều hơi bị khuynh đảo, cùng Tuyệt Vương mang theo mấy phần cương nghị tuấn mỹ bất đồng, Tà Vương tuyệt diễm mang theo khí thức tà mị, hấp dẫn người nhất. Hai nam nhân lớn lên nghiêng nước nghiêng thành cứ như vậy sóng vai đứng, chính là hấp dẫn cũng là một loại phúc khí a, bất quá, lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều đưa đến trên người của Tà Vương, tuy rằng, hai người sau này thân phận cũng sẽ là nhất quốc chi vương, nhưng, bất đồng, nếu được Tà Vương nhìn chúng, như vậy các nàng sẽ chỉ là nữ nhân duy nhất của Tà Vương. Đây là hấp dẫn cỡ nào a, Sương Nhi gặp qua tứ ca, gặp qua Tà Vương. Ai cũng muốn dựa vào hai người, nhưng trên người hai người phát ra hơi thở lạnh như băng lại làm cho người lùi bước, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía hai nam nhân, lại cũng không có người dám làm người thứ nhất mở cước bộ, ngoại trừ một vị, Phượng Linh Sương. Tà Vương có thích nghe cầm, Sương Nhi gây đây học được một từ khúc đang muốn tìm người nghe xong cho ý kiến. Thấy Tà Vương cùng tứ ca của mình chưa từng đối với mình có chút phản ứng nào, trong lòng Phượng Linh Sương cực độ không vui, chỉ là cũng không có đem biểu tình treo ở trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào, không y không náo nói, hy vọng mình có thể biểu diễn chút tài nghệ, bắt lòng của Tà Vương. Ngược lại không phải là đối với sắc đẹp của mình không có tự tin, chỉ là, nàng rất rõ ràng cảm giác được Tà Vương nhìn chúng cũng không phải bên ngoài. Nếu không, thế nào đến xấu nữ như Địch Diên Diên vậy cũng được phép tới gần bên người. Địch Diên Diên nhất định là đùa bỡn thủ đoạn gì câu dẫn Tà Vương, tiện nữ nhân ghê tởm này, nguyên lai là nhìn chúng Tà Vương, nếu không thế nào cự tuyệt hôn sự của Tứ Ca, nàng cũng muốn đủ xinh đẹp, biết cho dù để Tứ Ca thú nàng, Tứ Ca sau này cũng sẽ có vô số nữ nhân, nhưng Tà Vương không giống, nếu như thật thú nàng, nàng đó là duy nhất, nữ nhân này cũng không đần, đến cái này cũng vì mình nghĩ xong, thế nhưng a cũng không nhìn một chút bản thân có chút bản lãnh cướp đi Tà Vương ở trên tay nàng không? Vậy Hoàng muội chuẩn bị một chút đi. Nhìn Tà Vô Phong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, thật sâu nhìn về phía một cái phương hướng, đó là phương hướng chỗ của Địch Diên Diên, Phượng Linh Tuyệt liền mở miệng nói rằng, hắn biết rõ Tà Vô Phong là nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới bên người của Diên Diên, chỉ là không biết ngại vì cái gì cho nên mới không có hành động. Kỳ thực nguyên bản Phượng Linh Tuyệt căn bản cũng không có đem Địch Diên Diên cho vào trong danh sách mời, thế nhưng Tà Vương nói qua, danh sách hắn trước phải xem một lần, sau đó, nói cũng chưa nói với hắn một tiếng, liền trực tiếp đem tên của Địch Diên Diên, trực tiếp trình lên cho Hoàng thượng. Bất quá, Diên Diên là nữ nhân hắn nhận định, hắn sao lại như vậy dễ bị người khác đoạt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Tà Vô Phong muốn chọn nàng, lấy thân phận tuyệt vương phi của nàng, lại có thể nào dễ dàng như vậy bị chọn. Đám cung nữ thái giám vì một câu nói của Phượng Linh Sương, bắt đầu công việc lô bù lên, thêm cầm cũng sớm đã chuẩn bị, dọn vào là được, nhưng trong viện tiểu thư đông đảo, cần đều né tránh cũng không phải chuyện dễ, thoáng cái, mọi người đều phân loạn đứng lên. Phượng Linh Sương yêu nhã ngồi xuống, mị nhãn quyến rũ thoáng nhìn Tà Vương một chút, sau đó liền bắt đầu đặt tay lên cầm, tiếng đàn như nước, róc rách mà chảy, khi thì thanh thúy, khi thì du dương. Công chúa đánh đàn, mọi người tự nhiên là vây ở bên nhìn, tất cả mọi người yên tĩnh, rất sợ phát ra nửa điểm tạp âm ảnh hưởng công chúa, cái tội danh này, các nàng cũng đảm đương không nổi. Cầm tự nhiên là vô cùng tốt, thế nào cũng là một công chúa, những tài nghệ này nàng tự nhiên phải giỏi. Chỉ là, mị nhãn càng không ngừng hướng phương hướng của Tà Vương nhìn, nhưng... Tà Vương người đâu, người vây chung quanh nghe, nàng lại không nhìn thấy thân ảnh của Tà Vương, là bị che ở hay là thế nào? Thế nhưng, Phượng Linh Sương cũng không có dừng lại, nếu là Tà Vương ở một bên nghe, nàng không thể dừng lại. Ở góc bên kia của viện, Diên Diên, nàng hôm nay không nên tới nơi này. Phượng Linh Tuyệt sớm trong lúc mọi người hỗn loạn dọn đồ, liền hướng phương hướng của Địch Diên Diên bước. Vương gia là có ý gì? Địch Diên Diên đến thân cũng không đứng, tiếp tục yêu nhã ăn cao điểm trong tay, đây chính là mỹ vị ở hiện đại chưa ăn qua, điểm tâm tinh khiết không có tăng thêm bất luận thực phẩm chất phụ gia gì mà nàng yêu thích nhất, chọn một vị trí yên lặng như thế, lại có thể thấy rõ cảnh tượng trong viện, thưởng thức trà, ăn điểm tâm, nàng cảm thấy rất hưởng thụ, không nghĩ tới sẽ có người quấy rối. Tà Vương chọn phi, nàng tự nhiên không nên tiến đến. Phượng Linh Tuyệt trực tiếp ngồi xuống, trên mặt của Tuấn Mỹ lãnh diễm chậm rãi pha chút vẻ ôn nhu quay nữ nhân mình thích hắn cũng không động đậy nổ. Vì sao, vẫn là giọng của không sợ hãi, bởi vì nàng là nữ nhân bổn vương đã định, nàng không ứng với, nguyên lai tuyệt vương là tự đại như vậy, ta là nữ nhân ngươi đã định, ngươi còn không phải nam nhân ta đã định, ta thế nào không thể. Không chút do dự cắt đứt lời Phượng Linh Tuyệt đang nói, kỳ thực nàng cũng không muốn đến, thế nhưng, lúc này, không cần thiết cùng nam nhân này nói rõ ràng như vậy, nếu không cùng một chỗ, như vậy thì tiếp tục dây dưa, mặc kệ Phượng Linh Tuyệt xuất phát từ nguyên nhân gì muốn thú nàng, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không muốn tiếp tục cùng nam nhân này bất kỳ quan hệ gì. Bổn vương nói qua, bổn vương sẽ làm nàng thích bổn vương, sau đó cam tâm tình nguyện gả cho bổn vương. Nhưng, lại không có nghĩa là nam nhân khác có cơ hội đoạt đi nàng. Phượng Linh Tuyệt, ta lặp lại lần nữa, ngươi tốt nhất không nên tiếp tục dây dưa, ta sẽ không thích ngươi, chúng ta căn bản không thích hợp, ngươi vì sao liền phải ngoan cố như vậy? Đó là bởi vì ngày đó ta trước mặt mọi người cự tuyệt ngươi, ngươi không cam lòng, nên hiện tại muốn cùng ta dây dưa như vậy. Phượng Linh Tuyệt, hắn đường đường là vương gia, ở trước mặt mọi người, bị nàng xấu nữ này cự tuyệt, trong lòng khẳng định không cam lòng, cho nên mới muốn thú nàng trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chỉ là một mảnh hiếu tâm, muốn thành toàn tâm nguyện của hoàng hậu, mà bây giờ cũng biến thành trả thù, là như vậy sao? Lòng của Địch Diên Diên suy đoán, chỉ là trong đôi phượng mâu chân thành tha thiết của Phượng Linh Tuyệt nhìn mình, Địch Diên Diên lại đọc lên tình cảm càng phức tạp hơn. Vương gia, nguyên lai ngươi ở đây. Nguyên lai Diên Diên hiểu lầm bản thân, cho nên mới phải từ chối như vậy, nhưng ngay khi Phượng Linh Tuyệt muốn giải thích, một giọng nữ kiều mị ngọt ngoài liền từ xa đến gần. Thấy người tới, Địch Diên Diên thu hồi tất cả biểu tình vừa rồi, trong nháy mắt thay dáng dấp chuyện không liên quan, xem ra vị vương gia này còn rất nhiều người ái mộ, nhưng lại rất khó chiền. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. thấy thân môn cho ý kiến, Ngẫu sẽ từ từ cải tiến, bất quá bận tâm nội dung vở kịch phát triển, có chút cần phải giao phó, vẫn là sẽ tiên ăn nói, dù sao Văn Văn nhất thời phát triển được quá nhanh cũng không tiện, hy vọng thân môn lượng giải, Ngẫu sẽ tỉnh lại Văn Văn nội dung phát triển thong thả vấn đề này, tiếp tục làm ra sửa chữa, tỉnh các vị thân tiếp tục ủng hộ A Cách Chương.